Phượng Ngự Cửu Châu, chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, phu nhân cũng thật là, mang đến một cái ngọc như tiểu thư thì không tính, lại còn mang đến cái phế vật Phương Tầm này đến, lại còn đã sinh sống mấy năm ở nông thôn, có chỗ nào có thể sánh được với ngọc nhu tiểu thư? Cư nhiên đem nàng đón trở về đây, 3 năm trước đây, ở trong yến hội Phượng Tầm cấp chính mình mặt ném đi. Lão phu nhân dưới sự giận dữ đem nàng đuổi đi ra ngoài. Kết quả mới quá 3 năm, phu nhân liền đem nàng tiếp trở về. Sẽ không sợ làm Tần gia tiếp tục trở thành trò cười cho thiên hạ. Phượng Tầm cùng Ngọc Nhu tiểu thư là thân sinh tỉ muội. Chẳng những bộ dáng so ra trên trời dưới đất, tính tình thiên phú cũng là xa xa cách nhau cả dãy núi. Phượng Tầm này mới về chưa đầy 1 tháng. Liền đem tiểu thiếu gia nhà bên đánh, Tần gia hậu viện, có một thân ảnh thiếu nữ đang nằm dưới thảm cỏ xanh mượt. 2 mảnh lá xanh che lên mắt, chặn lại cái ánh nắng chói chang của mặt trời. Trong miếng nàng ngậm một cây cỏ xanh, khóe môi treo lên một nụ cười đầy vẻ lười biếng gian tà. Những cái thanh âm ồn ào bên tai đó cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của thiếu nữ. Trên khuôn mặt xinh đẹp tú khí mang theo một sự bình tĩnh nhẹ nhàng. Thời tiết ở Vọng Kinh này quả thật không có tốt bằng Vân Sơn. Nàng lấy ra 2 cái lá xanh che lại mắt của bản thân. Từ trên cỏ chậm rãi ngồi thẳng thân mình, 2 cái thị nữ kia mới vừa nghị luận cũng không để ý tới sự có mặt của Phượng Tầm đang nằm phơi nắng. Hiện giờ sau khi nhìn thấy nàng ngồi dậy, rõ ràng là bị hoảng sợ. Các nàng ngước mắt lên, đối mặt với chính mình là 2 tròng mắt mang đầy ý cười. Đen nhánh thâm thúy, sâu không thấy đáy, thị nữ trong lòng hoảng hốt, vội vàng cúi đầu, vội vàng lướt qua, bước chân cũng có chút khẩn trương run rẩy. Nãi bao, Phượng Tầm cũng không giận giận, lười biếng duỗi cái eo lười, tay nàng nâng quai hàm, cười ngâm ngâm, ta Tầm, ta đây. Phía sau thiếu nữ, một con tiểu miêu tròn trịa với bộ lông trắng muốt bò ra. Thanh âm của nó thanh thúy nguyễn manh, thân mình nho nhỏ bò vào lồng ngực của Phượng Tầm. Những người này nghị luận A Tầm như vậy, ngươi không cảm thấy tức giận sao? A Tầm chính là siêu lợi hại siêu lợi hại. Phượng Tầm khóe môi treo lên ý cười lười biếng, ngón tay xoa xoa cái thân thể nhỏ mềm như bông của tiểu miêu. Bởi vì bọn họ nói là một cái Phượng Tầm khác, không phải ta A Tần gia, cả dòng họ đều làm tướng, càng là một trong những danh môn vọng tộc ở Vọng Kinh này. Vị này Tần gia lão thái gia từng lập chiến công hiển hách, được phong là trấn quốc đại tướng quân. Kể từ sau khi Tần gia lão thái gia qua đời, trường tử Tần gia Tần Dương được phong làm đại tướng quân. Trưởng nữ Tần gia lại càng là hoàng hậu. Thân phận hiển hách, tên tuổi chính thịnh, cố tình này Tần gia Tần Dương lại là một tên si tình. Trên đời này nhiều như vậy nữ nhân hắn không cần, lại coi trọng một cái nữ nhân đã quá. Nữ nhân này còn mang theo 2 cái con chồng trước. May mắn chính là, Tần Ngọc Nhu dù cho đều không phải là Tần Dương thân sinh nữ nhi. Nhưng nàng thiên phú hơn người, tài mạo song toàn, cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt. Là cho từ trên xuống dưới Tần gia đều cảm thấy vui vẻ. Cũng vì Thẩm Lan ở Tần gia tránh khỏi mọi bàn tán. Còn phải lấy sửa họ nhập gia phả. Mà Phượng Tầm, là sau khi phụ thân nàng qua đời, mới được ngại bần ái phú Thẩm Lan đón đi. Bởi vì Phượng Phụ vẫn luôn ốm đau trên giường. Nàng từ nhỏ cũng không có người quản. Tính dã như hầu, lại gầy gầy ba ba. Thoạt nhìn liền không làm cho người thích. Nàng càng là ở hoàng cung làm ra chuyện không hay, thanh danh hủy hết, Tần gia lão phu nhân dưới sự giận dữ, đem nàng đuổi khỏi Tần gia, ném nàng tới một tiểu viện hoang vắng, tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Lúc trước sau khi Phương Tầm bị đưa đến đây liền sinh một hồi bệnh nặng. Không người chiếu cố, lại không có tiền trị liệu, một người gánh chịu, nàng cũng là sau khi Phương Tầm dưới sự hành hạ của bạo bệnh rời đi nhân thế mới chiếm cứ thân thể của nàng ta. Hiện tại nghĩ đến, từ hôm mà nàng đến Phượng Quốc này, đều đã được 3 năm. Thẩm Lan giống như trộm đồ vật của Phượng Vân, nếu những người này tìm ta trở về, Ta đây liền cần thiết đem đồ vật bị lấy đi hoàn trở về. Vật quy nguyên chủ, Phượng Vân đó là phụ thân của Phượng Tầm, là cái trứng xui xẻo bị Thâm Lan vứt bỏ. Trứng, trứng thối, đại phôi đàn, editor, cây cây dây, tác giả, Tiêu Thất Gia, cách chương.